Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, thấy Tả Vương. Phong ma độn pháp, mấy cái nữ hài lấy được Hứa Dương đồng ý, từng cái vui mừng phi thường, chạy về đi thu thập item. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, ngoan đồ nhi có ở đây không? Hứa Dương lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, Tả Vương Lạc Bạch Thủy đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Hứa Dương hỏi, ta, trong lúc rảnh rỗi, liền đến nhìn tiểu tử ngươi, ở Hải Vân ngoại viện trải qua như thế nào? Có hay không bị người bắt nạt? Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, sờ sờ tiểu hồ cần. Ở Lạc Bạch Thủy phía sau, Cao Dương tổng quản một mặt khổ cùng, lúng túng cười, đa tạ sư phụ yêu ái. Đệ tử ở bên ngoài sân trôi qua rất tốt. Cao Dương tổng quản chờ đệ tử cũng tốt vô cùng. Hứa Dương nói rằng, ừ, này còn tạm được. Lạc Bạch Thủy nắn vuốt chòm râu, đối với Cao Dương tổng quản nói rằng, được rồi, người xin cứ tự nhiên đi. Cao Dương tổng quản như được đại xá, mau mau xin cáo lui. Trong lòng hắn phát khổ, nào có như vậy sư phụ, dĩ nhiên tự mình đến vấn an đồ đệ. Tả Vương đối với Hứa Dương cái này đệ tử, cũng quá mức sủng nịch đi. Sư phụ ngài tới thật đúng lúc, đệ tử đang muốn đi nội viện bái kiến ngài, hướng về ngài chào từ biệt. Hứa Dương nói rằng, chào từ biệt, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Lạc Bạch Thủy hơi sững sờ, đệ tử chuẩn bị trở về một chuyến Đông Lai Quốc, xử lý một vài sự vụ. Hứa Dương nói rằng, tiểu tử ngươi, thực sự là rảnh rỗi không chịu nổi tính tình. Ngươi biết Trương Chiêu Trọng một mực tìm ngươi sao? Trên người ngươi năm đạo hoàng đạo long khí, đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Ở Phương Đồng Hoa Phó Viện chủ đăng báo cho Hải Vân Hoàng Thất sau khi, có một vị Hải Vân Hoàng Thất Vương Hầu, thậm chí nói ra, muốn ngươi đem bản nguyên long khí giao ra đây, miễn cho rơi vào Trương Chiêu Trọng tay. May mà lão tử dựa vào lý lẽ biện luận, hơn nữa ngươi thật sự có công lớn, cưỡng bức có công người, khó tránh khỏi làm người cười chê. Hải Vân Hoàng Thất mới buông xuống tâm tư này, bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, ngươi lại muốn ra ngoài. Lạc Bạch Thủy chọc tức, Hứa Dương không chút hoang mang địa nói rằng, sư phụ yên tâm, đệ tử lần này bí mật xuất hành, lên tàu Liễu Xuyên chủ quản lâu thuyền, hơn nữa là một đường hướng đông đi, cái kia xuất vân phục sao sao khu vực hoạt động ở Nam Phương, rất khó biết đệ tử hành tung, lại nói đệ tử còn có mặt nạ chờ đồ ngụy trang. Đến thời điểm chỉ cần ngụy trang thành Liễu Xuyên chủ quản một gã hộ vệ, lại có ai có thể nhìn ra? Lạc Bạch Thủy sờ sờ cằm, suy tư một lúc, mới miễn cưỡng nói rằng, vậy cứ như thế đi, ngươi đem sư phụ đưa cho ngươi ngọc phù mang tới, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát ngọc phù, coi như cách xa nhau vạn dặm, sư phụ cũng sẽ mau chóng chạy tới. Hứa Dương có chút cảm động, đa tạ sư phụ. Thôi thôi, Lạc Bạch Thủy khoát tay nói, lão tử xem như là nghĩ thông suốt, nếu như tiểu tử ngươi yên lặng địa tiềm tu, hiện tại hơn nửa còn tới không được tông sư cảnh giới, không trải qua mưa gió, không gặp cầu vồng, chỉ có ở bên ngoài tiếp thu khiêu chiến, ngươi mới có thể không ngừng tiến bộ, sư phụ sẽ không quản ngươi. Hứa Dương cười nói, sư phụ yên tâm, đệ tử gặp chuyện nhất định cân nhắc sau đó làm, bảo đảm không đem chính mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Lạc Bạch Thủy ném cho Hứa Dương một quyển sách nhỏ, nói rằng, được rồi, ngươi chỉ cần cho lão tử hoàn chỉnh địa trở về là được rồi. Đây là phong ma độn pháp, là huyễn ma thân pháp lên cấp huyền thuật, hiện tại cùng nhau giao cho ngươi. Đây chính là lão tử năm đó thủ đoạn cuối cùng, phải dựa vào nó ăn cơm. Ngươi cẩn thận nghiên tập đi. A, sư phụ, phong ma độn pháp, không phải huyền quân cấp độ mới có thể nắm giữ huyền thuật sao? Hứa Dương kinh ngạc, hắn đối với này phong ma độn pháp ngưỡng mộ đã lâu, thế nhưng tự biết thực lực không đủ, vì lẽ đó vẫn không có học tập. Huyền quân cấp độ, tiểu tử ngươi hiện tại bất kể là tâm thần lực lượng, vẫn là thực lực, so với Huyền Quân kém sao? Lạc Bạch Thủy trợn mắt, ít nói phí lời. Học được sau khi, ngươi coi như gặp phải một loại Huyền Vương sơ kỳ. Chỉ cần lĩnh vực không có thành thục, là có thể thoát được một cái mạng nhỏ. Tốt, Hứa Dương hơi xúc động. Lạc Bạch Thủy, người sư phụ này, thực sự là nhận thức đúng rồi. Đưa đi Lạc Bạch Thủy. Hứa Dương mấy người cũng đổi lại y phục, trà trộn ở Liễu Xuyên chủ quản trong đội ngũ. Lặng lẽ xuất phát, Tân Nguyên Thành, Thiên Hà Độ Khẩu. Hứa Dương đẳng nhân đứng một con thanh long huyền linh trên lưng, hướng phía dưới quan sát. To lớn Thiên Hà Độ Khẩu, chỉ có một con ngọc hộp kích thước. Người chung quanh như là kiến hôi, bận rộn không ngớt. Con này thanh long huyền linh là Hứa Dương phong cực huyền linh. Hắn không có triệu hoán hỏa cực huyền linh chu tước, chính là vì không bị người khác nhận ra, vì che giấu tai mắt người. Hứa Dương còn cố ý áp xúc thanh long huyền linh thể tích, khiến cho chỉ có 15 trượng kích thước, ở bên cạnh đông đảo vài chục trượng, 20 trượng lớn nhỏ huyền linh bên trong, có vẻ cũng không bắt mắt. Liễu Xuyên chủ quản bay ở phía trước nhất, làm huyền quân cấp cao thủ, hắn có thể ung dung bằng hư ngự không? Căn bản không dùng huyền linh thay đi bộ. Bỗng nhiên, Liễu Xuyên chủ quản ngừng lại, trầm giọng nói rằng, phía dưới tòa kia lâu thuyền, chính là chúng ta Thương Lan phủ thuyền. Chúng ta đi tới, thật lớn thuyền. Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng, đúng đấy, đây là ta gặp lớn nhất lâu thuyền. Thái Ly hì hì cười nói, Liễu Xuyên chủ quản quả nhiên dầu nứt đố đổ vách. Mọi người sau khi lên thuyền, phản ứng đầu tiên chính là thuyền quá lớn, rộng rãi phi thường, khoang cũng rất lớn, trên thuyền thậm chí còn có không ít chòi nghỉ mát, quan cảnh đài, làm người thán phục. Liễu Xuyên chủ quản dặn dò các vị đi theo Thương Lan phủ hộ vệ, từng người lựa chọn một gian khoang vào ở. Bận rộn nửa ngày, lâu thuyền rốt cục dương buồm. Nếu như không có trên thuyền điêu khắc huyền trận, chiếc này to lớn thuyền căn bản không chịu nổi ô lương hải sóng gió. Có điều ở thời đại hoàng kim, loại này lâu thuyền cũng không hiếm thấy. Rất nhiều yêu thích hưởng thụ vương công quý tộc đều kiến tạo loại này loại cực lớn lâu thuyền. Hứa Dương đám người và những hộ vệ khác như thế, lựa chọn một trọng đại khoang dàn xếp lại. Này trong buồng còn cách rất nhiều tiểu gian trái, Hứa Dương cùng chúng nữ cũng không có cái gì bất tiện. Thái Ly, xảy ra chuyện gì? Ngự Huyền Vũ rất nhạy cảm hỏi. Xưa nay đến Thiên Hà Độ Khẩu, người vẫn giàu dĩ không vui. Đang ngẩn người, Thái Ly sợ hết hồn, liền vội vàng khoát tay nói, chớ nói lung tung a, ta nào có không cao hứng. Chấm ngoặc kép, ngươi không cao hứng đều viết lên mặt. Hứa Dương cười nói, nói ra đi. Thái Ly cúi đầu thầm nói, ngoặc kép, không có gì rồi. Chúng ta trên đường tốt nhất phải cẩn thận một ít. Bầu không khí một trận yên tĩnh quái dị. Thái Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy những người khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao rồi? Ta nói cẩn thận, chẳng lẽ có sai sao? Chấm ngoặc kép, Thái Ly cẩn thận mà nói rằng, đường xá cẩn thận, lời này đương nhiên rất bình thường. Chỉ có điều từ trong miệng của ngươi nói ra, sẽ không bình thường. Lê Ngọc Dung cười khanh khách nói, Thái Ly, ta hiện tại dám khẳng định, ngươi nhất định có chuyện gạt đại gia. Nói một chút mà, Thái Ly tỉ tỉ, ngươi đến cùng có tâm sự gì? Hứa Dư lôi kéo Thái Ly đuôi. Thái Ly trong nháy mắt sắc mặt ửng đỏ. Không, không có gì. Chỉ có điều ở trên trời sông bến phà, ta thấy được một ít chúng ta trong tộc ký hiệu. Ta đoán nghĩ, khả năng, có thể sẽ có thiên hồ bí cảnh các tỷ tỷ tới tìm ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.